muốn ta sớm có phòng bị. Ô Minh thì là bị hắn đánh cho trở tay không kịp, lúc này mới nếm mùi thất bại. Nhưng ở chỗ này của ta, hắn sẽ không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Những năm qua ta luyện binh trong Đế Tinh, Đế Minh thì ta hùng binh cường tướng nhiều đếm không xuể, cũng không phải là loại nhu nhược kia có thể sánh bằng. Phong Vô Kỵ thấy hắn tràn ngập lòng tin như vậy, vội vàng nói. Đại Thái Tử không thể không đề phòng. Ta xem ý đồ của Dịch Quân Vương, hẳn là muốn xua đuổi bại binh Ô Minh Thị tới đây, dùng bọn họ để trùng kích trận hình của Đế Minh Thị. Sắc mặt Minh Văn Tranh nhất thời kịch biến, thất thanh nói. Xua đuổi bại binh Ô Minh Thị tới trùng kích trận hình của ta. Hai người còn đang nói, chỉ nghe bên ngoài truyền tới trận trận thanh âm huyên náo. Minh Văn Tranh vội vàng đi ra lều lớn nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy vô số tàn binh bại tướng Ô Minh Thị đã xuất hiện trước trận doanh Đế Minh Thị, đang lúc xông thẳng về phía này. Minh Văn Tranh còn đang trừng mắt cứng lưỡi, Phong Vô Kỵ ở một bên đã quả quyết nói. Kính xin Đại Thái Tử hạ lệnh, lệnh cho tiền quân lập tức bắn chết toàn bộ bại binh Ô Minh Thị đang xông tới, không chừa một tên. Như vậy mới có thể giữ được Đế Minh Thị. Nếu bị bại binh của Ô Minh Thị trùng kích, trận hình vừa loạn, sợ rằng chính là diệt vong không xa rồi. Bắn chết bại binh Ô Minh Thị. Trên trán Minh Văn Tranh toát ra mồ hôi dày đặc, lẩm bẩm. Không thể làm như vậy. Ta sao có thể làm như vậy? Nếu ta thống hạ sát thủ với Ô Minh Thị, Đế Hậu Nương Nương nhất định sẽ mượn cơ hội này diệt trừ ta. Nàng đã muốn diệt trừ ta rất lâu rồi. Ta không phải là con trai của nàng, lại có tiền đồ hơn con trai nàng rất nhiều. Ô Minh Thị là chủng tộc của nàng, sẽ cấp cho nàng cái cớ. Phong Vô Kỵ cả giận, quát lên. Đại Thái Tử, thời điểm trọng yếu quan đầu, ngươi còn nghĩ tới loại chuyện này. Nếu ngươi không hạ lệnh, Đế Minh Thị cũng sẽ hủy trong tay ngươi thôi. Minh Văn Tranh lắc đầu, nói. Sẽ không. Sẽ không đây. Đế Minh Thị ta chính là Thiên Đế gia, nếu bị dịch tặc công kích, các lộ chư hầu đều sẽ tới đây cần vương. Đúng. Chúng ta lập tức rút quân, lui lại giữ Đế Minh Thị, mượn đại trận đế cấp chống lại. Chỉ cần chống đỡ mấy ngày, các lộ đại quân cần vương sẽ kịp chạy tới. Phong Vô Kỵ cả giận nói. Ngươi vừa lui quân, chính là thất bại thảm hại. Minh Văn Tranh lắc đầu, mỉm cười nói. Vô Kỵ tiên sinh, đế tộc ta có 4 kiện đế binh, còn có đại trận đế cấp. Chỉ cần kéo dài mấy ngày, Mặc Ẩn tiên sinh và viện quân Thiên Đình sẽ chạy tới, vẫn là đại quân vây kín, trước sau giáp công. Dịch tặc chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Da đầu Phong Vô Kỵ tê dại, cơ hồ rơi lệ, rung giọng nói. Ta sợ ngươi không về được thánh địa Đế Minh Thị. Truyền lệnh của ta, tức khắc tiếp nhận bại quân Ô Minh Thị, đại quân nhổ trại triệt thoái về phía sau. Minh Văn Tranh truyền lệnh xuống, đại quân đế tộc phía trước lập tức rút đi trận pháp, chừa ra một lỗ hổng lớn, để cho đám tàn binh bại tướng Ô Minh Thị tiến vào. Đại quân còn lại thì bắt đầu nhổ trại, đại quân hậu phương đã bắt đầu triệt thoái về phía sau. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1715, Đế tộc nhiều trung liệt, 2. Mà vào lúc này, đám đế quân, tạo vật chủ bọn Thái Phùng, Lung Chất, Khương Y Kỳ, Phù Viêm Sơn, Phù Liệt, Mục Tô Ca dẫn đầu xông lên, theo lỗ hổng kia xông thẳng vào trong trận doanh đại quân Đế Minh Thị, bắt đầu đại khai sát giới. Một cây phù tan thần thụ từ trong trận doanh Đế Minh Thị chậm rãi dâng lên, càng lúc càng cao, ngàn cành vạn nhánh điên cuồng quất xuống dưới, đánh nát từng đám thần ma. Lại có trấn thiên hà đỉnh từ trên đè xuống, thiên hà từ trong đỉnh tuôn trào ra, giống như nộ long quét ngang. Lại có một cái thần lô lao thẳng vào trong trận doanh, nắp lò nhấc lên, vô số côn thần mẫu thần giống như thủy triều từ trong lò điên cuồng tuôn ra. Sắc mặt Minh Văn Tranh đại biến. Đại quân Đế Minh Thị phía trước đã loạn, hậu phương lại đang rút lui, đại quân kẹp ở chính giữa tiến không được lui không xong. Đại quân phía trước điên cuồng chạy về phía sau, trận thế trung ương nhất thời cũng đại loạn theo. Hắn vừa mới tế khởi 4 kiện đế binh, nghĩ muốn trấn áp cục diện, chỉ thấy đối diện một hơi bay ra 7 kiện đế binh, ầm ầm đè xuống, đánh cho 4 kiện đế binh do hắn thôi động biến lại nguyên hình, bay ngược trở về. Xong đời rồi. Phong Vô Kỵ không ngừng dậm chân, lập tức gọi mấy tôn tiên thiên thần ma bên cạnh lại, cao giọng nói. Chạy! Chạy mau! Đế Minh Thị đã không giữ được nữa rồi. Phía đối diện, vô số thần binh thần tướng giống như nộ trào. Giống như sóng lớn, không ngừng cuồn cuộn đè xuống, những nơi đi qua cuốn sạch hết thảy mọi thứ. Chung Nhạc tọa trấn trên thiên vực cổ thuyền, ánh mắt lạnh lẽo, dõi mắt nhìn đại quân của chính mình đẩy mạnh về phía trước. Cho dù Minh Văn Tranh nghe theo lời khuyên của Phong Vô Kỵ, cũng không thể ngăn cản được thế công của đại quân hắn, nhiều nhất chỉ là tăng thêm chút thương vong mà thôi. Binh quý thần tốc. Hắn đã phát huy cái ưu điểm thần tốc này tới mức tận cùng. Đại quân của Mạc Ẩn còn chưa tới, viện quân Thiên Đình cũng đang trên đường, thừa dịp cơ hội này, trước nhổ tận gốc hai đại đế tộc, đã kích đối với Thiên Đình chính là không thể đo lường. Bên phía Thiên Đình bất luận là khí thế hay là thực lực, cũng đều sẽ suy yếu thật lớn. Các lộ đại quân phá thiên qua như la như hổ mạnh mẽ phóng về phía trước, giết chết vô số đế tử đế tôn của đế Minh Thị, chém đầu vô số đế quân, tạo vật chủ, thần hoàng, thần hầu trong đám đế tử. Minh Văn Tranh xuất lĩnh tàn binh đế Minh Thị chạy trốn, chạy về tới thánh địa đế Minh Thị, đại quân đã bị tiêu diệt 7-8 phần, bên cạnh hắn chỉ còn lại 2 thành binh lực. Từ xa nhìn lại, thánh địa đế Minh Thị đã trong tầm mắt. Minh Văn Tranh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lập tức truyền lệnh thủ quân trong thánh địa mở đại trận, để cho bọn họ tiến vào thánh địa. Đại trận đế cấp thủ hộ thánh địa vừa mới mở ra, đột nhiên phía sau tiếng sát phạt nổi lên bốn phía. Từng kiện đế binh oanh kích thẳng tới, trực tiếp oanh kích lên trên đại trận do đế Minh Thiên Đế thiết lập. Uy năng đế binh ầm ầm bạo phát, đánh cho tòa đại trận đế cấp này chia năm xẻ bảy, chấn cho rất nhiều ngọn thánh sơn trong thánh địa sụp đổ, trận pháp cấm chế tan rã không còn một mống. Minh Văn Tranh quay đầu nhìn lại, khóe mắt muốn nứt ra. Chỉ thấy phía sau đại quân chính mình, không biết bao nhiêu tạo vật chủ, đế quân xuất lĩnh đại quân thần ma giết tới. Đám huynh đệ tỷ muội, đời đời con cháu của chính mình tử thương vô số. Ta thật hối hận không nghe lời khuyên của Vô Kỵ tiên sinh. Minh Văn Tranh hét lớn một tiếng, một mình giết tới hậu phương, lớn tiếng kêu lên. Các vị đệ đệ muội muội, các ngươi lập tức bỏ qua thánh địa, chạy tới thiên đình. Ta sẽ đoạn hậu. Lại có trên dưới 100 vị đế tử dứt tới, nộ khí ngất trời, cùng nhau đối địch, cao giọng nói. Đại huynh, chúng ta cùng nhau sóng vai tử chiến. Minh Văn Tranh vươn tay phất một cái, để bọn họ ra ngoài, than thở. Kẻ làm tướng không thể hy sinh vì nghĩa, lo lắng đế hậu sẽ mượn cơ hội giết ta, lo trước lo sau, đầu đuôi không quyết, ta đã phạm phải sai lầm lớn. Hiện tại ta liều mình liều chết đánh một trận, bù đắp lại sai lầm của ta. Các ngươi không có sai lầm, ở trước mặt phụ thần và đế hậu, các ngươi còn có thể giữ được tính mạng. Mau chạy đi. Thành quan đế Minh Thị bị oanh phá, tướng lĩnh các quân dưới trướng Chung Nhạc dẫn đầu dứt tới. Đại thái tử của thiên đế là của ta. Phù Lê phóng thẳng tới, cười hắc hắc, nói. Các ngươi kẻ nào cũng đừng hòng tranh với ta. Linh Tranh hiện ra chân thân cự linh, cười sằng sặc, nói. Ta còn chưa lập đại công. Phù Lê tướng quân vẫn là nhường cho lão hủ thôi. Đám người Dực Thiên quân, Đa MD quân, Khương Y Kỳ, Phủ Nhai đế quân và Tiên Thi Ma Long cũng nhao nhao giết tới, quần chiến Minh Văn Tranh, kêu lên. Cái đầu của đại thái tử thiên đế chính là công lao bằng trời, kẻ nào giết chết hắn, công lao chính là của kẻ đó. Minh Văn Tranh ra sức chém giết, chống lại công kích của tướng lĩnh các quân. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, càng huống chi vây công hắn đều là cao thủ. Cũng không lâu lắm, vị đế tử này đã bị chư tướng giết chết. Dực Thiên quân đoạt được cái đầu của hắn, cười hắc hắc, nói. Công lao này là của ta. Chư tướng khác nhất thời giận dữ, sát nhập lãnh địa đế Minh Thị, đại khai sát giới. Mấy vị đế tử cấp đế quân còn lại xuất lĩnh tàn quân cướp đường mà chạy. Phía sau lại có đại quân đánh tới. Đại công chúa Minh Thu Phương quay ngược trở lại, phất phất tay với đám đệ đệ muội muội của chính mình, mỉm cười nói. Các ngươi đi trước đi. Đại huynh đã chết, ta cũng phải đi theo hắn. Các ngươi gặp mặt phụ thần, hãy nói cho hắn biết, chúng ta cũng không có bôi nhọ thanh danh của hắn. Đám đế tử nhao nhao khóc lớn, xuất lĩnh tàn quân nháo nhác bỏ chạy. Minh Thu Phương nghênh đón chư tướng dứt tới, cũng không lâu lắm đã chết trận trong loạn quân. Đế Minh Thị không có hạ người ham sống sợ chết. Nhị thái tử Minh Văn Khuyết một người một đao dừng lại đoạn hậu. Bộ dáng uy phong lẫm lẫm nhìn về phía đại quân phá thiên quan giết tới, lạnh lùng nói. Muốn diệt đế tộc ta, phải bước qua thi thể ta trước đã. Trên thiên vực cổ thuyền, Chung Nhạc thống lĩnh vô số đại quân thần ma chạy tới, nhìn thấy Minh Văn Khuyết dám một thân một mình ngăn cản ngức vạn đại quân của hắn, sắc mặt không khỏi khẽ động, phân phó bộ hạ, nói. Đế Minh Thị nhiều hạ người trung liệt, các ngươi chừa cho hắn toàn thây. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1716, Hào khí đế tộc, 1. Sau khi Minh Văn Khuyết chiến tử, Tàn Quân và Nam Phụ Lão Ấu Đế Minh Thị bị xua đuổi bỏ chạy về phía Nam Thiên Môn. Mà đám tàn binh bại tướng Ô Minh Thị kia cũng bị đại quân Phá Thiên Quan xua đuổi, cùng với đám người Đế Minh Thị một trước một sau nháo nhác bỏ chạy về phía Nam Thiên Môn. Viện quân Thiên Đình xuất binh từ Nam Thiên Môn. Trên con đường phía trước, Chung Nhạc phái ra vô số thám báo không ngừng theo dõi phương vị của viện quân Thiên Đình, đuổi đám tàn binh bại tướng Đế Minh Thị chạy về phía đó. Mà vào lúc này, thống soái của viện quân Thiên Đình đã nhận được tin tức Đế Minh Thị và Ô Minh Thị bị công phá, nhất thời trừng mắt há miệng, không biết phải làm sao, vội vàng tế khởi đồ đằng thần trụ, liên lạc với Mặc Ẩn. Mặc Ẩn cũng nhận được tin tức Đế Minh Thị và Ô Minh Thị chiến bại, sắc mặt âm tình bất định, vội chạy đi tìm Thiên Ti Nương Nương, nào ngờ Thiên Ti Nương Nương chẳng biết từ lúc nào đã chạy mất rồi. Trên trán Mặc Ẩn toát ra mồ hôi lạnh. Đế Minh Thị và Ô Minh Thị bị đánh bại quá nhanh, trong lòng hắn biết rõ mục đích của Chung Nhạc, chính là mượn tàn binh bại tướng trùng kích trận doanh phe mình. Chỉ cần trận thế thoáng buông lỏng, sẽ liền cấp cho Chung Nhạc cơ hội có thể thừa dịp. Chỉ cần cấp cho Chung Nhạc cơ hội này, đó chính là binh bại như núi đổ. Nhưng nếu giết chết đám tàn binh bại tướng Đế Minh Thị và Ô Minh Thị cũng lại không thích hợp. Đó dù sao cũng là chủng tộc của Thiên Đế Bệ Hạ và Đế Hậu Nương Nương, giết chết bọn họ, tương lai cho dù giành được thắng lợi cũng hẳn phải chết, cũng sẽ bị thanh trừng. Ai nguyện ý làm loại chuyện này? Binh quý thần tốc, đại quân của Chung Nhạc quả thật chính là thủ đoạn như lôi đình, hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dục, một đường bẻ gãy nghiền nát quét ngang, liên tục tiêu diệt thánh địa hai đại đế tộc, thủ đoạn thật sự đáng sợ. Chung Nhạc hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, lúc này mới có thể khiến cho ức vạn đại quân Phá Thiên Quan nhanh chóng lên đường, theo đuổi tốc độ cực hạn. Mà đại quân của Mặc Ẩn và viện quân Thiên Đình lại cần có thời gian 2-3 ngày chuẩn bị, mới có thể tập hợp ưu thế binh lực, cộng thêm thời gian hành quân, sẽ bị chậm trễ nửa tháng trời. Nửa tháng này, chính là thời gian cần thiết để Chung Nhạc sang bằng Đế Minh Thị và Ô Minh Thị. Thiên Ti không trông cậy được, Phong Vô Kỵ lại càng không trông cậy được. Không thể kéo dài được nữa, lại kéo dài nữa, tàn quân Đế Minh Thị và Ô Minh Thị sẽ gặp mặt với viện quân Thiên Đình, khi đó mới chân chính là thất bại thảm hại. Mặc Ẩn định thần trở lại, liên lạc với Lục Thái Tử Đế Minh Thị. Mấy vị thái tử và công chúa lớn của Đế Minh Thị bởi vì đoạn hậu cho tộc nhân, đã tán thân trong loạn quân, chết oan chết uổng, hiện tại bảo hộ Đế Minh Thị chính là Lục Thái Tử Minh Văn Thúc. Văn Thúc điện hạ, đại quân của dịch tặc cách các ngươi bao xa? Mặc Ẩn liên lạc với Minh Văn Thúc, hỏi. Minh Văn Thúc quay đầu nhìn lại, nói. Ước chừng một tinh địa. Một tinh địa. Mặc Ẩn nhất thời giật mình, trong lòng có chút nghi hoặc. Một tinh địa. Đại quân thần ma tập kích tới cần mất chừng một canh giờ. Thời gian lâu như vậy cũng đã đủ để viện quân Thiên Đình tiếp dẫn tàn quân Đế Minh Thị qua, sau đó bố trí tốt trận pháp rồi. Kỳ quái! Dịch quân vương sẽ không lưu lại một sơ hở rõ ràng như vậy. Vậy sơ hở này là do kẻ nào lưu lại? Trong lòng hắn nhất thời nghi nghị, vội vàng một lần nữa tra hỏi. Tàn quân Ô Minh Thị cách các ngươi bao xa? Minh Văn Thúc đáp lời. Ước chừng nửa tinh địa. Tay chân Mặc Ẩn nhất thời lạnh lẽo, khóe mắt nhảy lên một cái, rốt cuộc hiểu rõ tính toán của Chung Nhạc. Nếu viện quân Thiên Đình tao ngộ với tàn quân Đế Minh Thị trước, tiếp dẫn tàn quân Đế Minh Thị tiến vào trong quân chỉnh đốn. Tàn quân Đế Minh Thị vừa mới tiến vào đại quân, tàn quân Ô Minh Thị phía sau lại tới, viện quân Thiên Đình không thể không tiếp tục tiếp dẫn tàn quân Ô Minh Thị tiến vào trong trận doanh. Mà vào lúc này, Hổ Lang Chi Sư của Chung Nhạc sẽ liền nhân cơ hội giết tới. Nhất cử mạnh mẽ đánh bại viện quân Thiên Đình. Khóe mắt Mặc Ẩn lại nhảy lên một cái, cắn răng nói. Lục Thái Tử. Sau khi Lục Thái Tử gặp được viện quân Thiên Đình, hãy để cho Nam Phụ Lão Ấu tiến vào trong quân, tất cả những tồn tại cấp bậc thần minh các ngươi phải lưu lại. Minh Văn Thúc thoáng ngẩn người, không hiểu ý hắn. Mặc Ẩn tiếp tục nói. Ta cần các ngươi phải dứt ngược trở lại, đón đánh đại quân của dịch quân vương. Toàn thân Minh Văn Thúc khẽ rung lên một cái, nhất thời hiểu ra, trầm mặc trong chốc lát, khàn giọng hỏi. Tiên sinh là muốn chúng ta hy sinh, bảo toàn Nam Phụ Lão Ấu tộc ta sao? Mặc Ẩn gật đầu, có chút không đành lòng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Các ngươi tuyển chọn tinh nhuệ, đối kháng đại quân của dịch quân vương, tranh thủ cho Nam Phụ Lão Ấu tộc các ngươi thời gian, cũng là tranh thủ cho viện quân Thiên Đình thời gian chuẩn bị. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo toàn được Nam Phụ Lão Ấu, cũng không tới mức bị diệt tộc, cũng có thể bảo toàn viện quân thiên đình, bảo toàn thiên đình. Cơ nhục trên mặt Minh Văn Thúc run rẩy, hỏi. Nếu tàn quân Ô Minh Thị cũng chạy tới thì sao? Tàn quân Ô Minh Thị ở ngay sau lưng chúng ta, bọn họ xông tới, chỉ dựa vào những đế tử chúng ta, không ngăn cản được đại quân Dịch Quân Vương quá lâu. Mặt Ẩn trầm mặt trong chốc lát, khàn giọng nói. Ta cần các ngươi giết chết đám tộc nhân Ô Minh Thị kia. Cặp mắt Minh Văn Thúc chảy ra hai hàng nước mắt, đờ đẫn nói. Cái tội này, ta tới gánh. Không. Cái mà ngươi gánh chính là đại công. Là đại công ngăn cơn sóng dữ, cứu lâu đài khỏi nguy cơ ngã nghiêng. Mặt Ẩn nghiêm túc nói. Cặp mắt Minh Văn Thúc dần sáng lên, mỉm cười nói. Mặt tiên sinh, ngươi nói thật cho ta biết, đám đế tử chúng ta có thể còn sống sót được mấy người. Mặt Ẩn lại trầm mặt trong chốc lát, nói. Không một ai có thể sống sót. Nhưng con cháu các ngươi có thể sống tiếp. Như vậy là đủ rồi. Minh Văn Thúc đứng thẳng dậy. Thu hồi đồ đằng thần trụ, toàn bộ nước mắt bốc hơi, nhìn về phía đám huynh đệ tỉ muội và con cháu hậu đại đã uể oải không chịu nổi xung quanh, thanh âm khàn khàn nói. Tất cả những ai từ cảnh giới thiên thần trở lên, vẫn còn sức chiến đấu một trận, đi theo ta. Những người còn lại tiếp tục tiến lên, hội hợp với viện quân thiên đình. Từng tôn thiên thần, chân thần, thần hầu, thần hoàng, tạo vật chủ và đế quân đế minh thị lặng yên đứng ra, một gã thần ma trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1717, Hào khí đế tộc, 2. Phụ vương, ta cũng phải đi sao? Ánh mắt Minh Văn Thúc triều mến nhìn hắn, chần chờ một chút, mỉm cười nói. Ngươi đi theo ta. Cha con chúng ta đã rất lâu rồi không ở cùng một chỗ. Ngày thường vi phụ đối với ngươi quan tâm quá ít, mỗi lần ngươi tới tìm ta nói thành tựu của ngươi, ta cuối cùng vẫn là mắng ngươi. Thật ra ta cũng rất hài lòng, chỉ là không buông xuống được mặt mũi khen ngươi mà thôi. Hôm nay, cha con chúng ta kề vai chiến đấu. Đúng rồi. Thê tử của ngươi đã mang thai rồi đúng không? Gã thần ma trẻ tuổi kia gật đầu, lộ ra thần sắc vui vẻ, nói. Đã 7 tháng rồi. Tốt. Tốt. Minh Văn Thúc bật cười ha hả, nói. Quá tốt rồi. Đợi một lát ngươi theo sát ta. Ngày thường thời gian cha con chúng ta cùng ở một chỗ quá ít rồi. Viện quân thiên đình đã xuất hiện trong tầm mắt. Minh Văn Thúc hạ lệnh, để đám thần ma cảnh giới thần minh hộ tống nam phụ lão ấu hội hợp với viện quân thiên đình, sau đó phấn chấn tinh thần, cao giọng quát lớn. Các ngươi sợ chết không? Rất nhiều thần ma đế minh thị hai mặt nhìn nhau. Một đạo thanh âm yếu ớt nói. Không sợ. Ta sợ. Minh Văn Thúc rút bảo kiếm bên hông mình ra. Lớn tiếng quát lên. Ta sợ chết. Nhưng sau lưng chúng ta chính là hài tử của chúng ta, thê tử của chúng ta. Chúng ta sợ chết, càng sợ bọn họ chết. Huynh đệ tỉ muội của ta, hậu bối của ta, con trai của ta. Đi theo ta, theo sát ta. Hắn chỉ kiếm về phía trước. Không cần sợ nữa. Chúng ta dứt qua, vì thê tử của chúng ta, vì hài tử của chúng ta, tranh thủ một đường sinh cơ. Chúng ta là đế tộc. Cha chúng ta, tổ tông chúng ta là thiên đế cao cao tại thượng, là tồn tại vô thượng thống trị vũ trụ càn khôn. Hào khí đế tộc chúng ta ở đâu? Các ngươi theo ta chiến đấu. Đế minh thị không có con cháu không chiến mà hàng. Tiến lên. Sĩ khí đám thần ma đế minh thị nhất thời tăng lên mãnh liệt, quay đầu trở lại, phóng vọt về phía đại quân của Trung Nhạc. Bọn họ tao ngộ với tàn quân Ô Minh Thị. Minh Văn Thúc lạnh lùng nói. Toàn bộ thần ma Ô Minh Thị cảnh giới thiên thần trở lên nghe đây, vì tranh thủ một đường sinh cơ cho hậu bối chúng ta, ta cần các ngươi cùng ta chinh chiến. Nào ngờ sĩ khí Ô Minh Thị đã sụp đổ, mấy trăm vạn tàn quân Ô Minh Thị mắt điếc tai ngơ, kêu khóc ngất trời, chạy thẳng về phía viện quân thiên đình. Minh Văn Thúc cắn răng, chợt quát lên. Binh sĩ đế Minh Thị ta nghe lệnh. Nếu bọn họ xông vào viện quân thiên đình, vợ con già trẻ chúng ta cũng sẽ chết dưới công kích của Dịch Quân Vương. Viện quân thiên đình không dám giết bọn họ, vậy chúng ta sẽ giết bọn họ, tách bọn họ ra. Đám thần ma đế minh thị nhất thời ngẩn người, có chút không thể tin vào lỗ tai của chính mình. Lúc này, Minh Văn Thúc đã dẫn đầu xông lên, giết về phía tàn quân Ô Minh Thị. Đám thần ma còn lại chỉ đành kiên trì theo hắn giết về phía trước. Đế Minh Thị và Ô Minh Thị vốn là thân gia, hai nhà xưa nay giao hảo, ai cũng không hề nghĩ tới trận chiến này sẽ dưới tình hình như thế bạo phát. Bên tai Minh Văn Thúc vang lên từng tiếng oán trách, từng tiếng chất vấn. Nhưng hắn đã không kịp biện giải, chỉ có thể không ngừng thôi động pháp lực thần thông, tế khởi thần kiếm của chính mình, giết chết đám đồng đạo Ô Minh Thị kia. Hắn không thể lưu tình chính là tàn nhẫn với Đế Minh Thị, thậm chí sẽ bị diệt tộc. Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, khắp nơi đều là thanh âm oán trách. Đám tàn quân Ô Minh Thị rốt cuộc cũng bị bọn họ tách ra, đám người trong cơn sợ hãi bỏ chạy tứ tán. Minh Văn Thúc chỉnh đốn đại quân, thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía các lộ đại quân Phá Thiên Quang đang lúc chỉnh tề ngăn nắp tiến nhanh về phía trước. So sánh với đại quân Phá Thiên Quang, đám quân đội Đế Minh Thị bọn họ lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Đây chính là châu chấu đá xe. Nhưng bất luận thế nào cũng phải chống đỡ một hồi. Minh Văn Thúc cúi đầu, nhìn về phía con trai ở bên cạnh, trên khuôn mặt nhúng máu lộ ra một tia tươi cười. Ngươi nói trong bụng con dâu là nam hài hay là nữ hài? Ta hy vọng là nam hài. Sinh nữ hài quá bị thua thiệt, sau này phải gả ra ngoài. Con trai hắn lộ ra nụ cười chất phác, gãi gãi đầu, nói. Ta vẫn luôn muốn dùng thần nhãn nhìn một chút xem nội tử mang thai là nam hay nữ, chỉ là nàng không quá cam tâm tình nguyện, nói là phải đợi tới lúc sinh ra mới sẽ kinh hỉ. Nói không chừng sẽ là sinh đôi. Nếu có thể là một nam một nữ vậy thì càng tốt. Nếu có thể được tận mắt nhìn thấy hài tử của ta sinh ra thì tốt rồi. Minh Văn Thúc mỉm cười, nói. Ngươi quá tham lam rồi. Quân đội của Dịch Quân Vương đã tới. Hài tử, theo sát ta. Ta muốn thời điểm ta chết vẫn còn có thể nhìn thấy ngươi. Con trai hắn gật đầu, mỉm cười nói. Kiếp sau, ta vẫn sẽ làm con trai của ngài. Minh Văn Thúc hít mạnh một hơi thật dài, tế khởi đế binh, thôi động thần kiếm, lạnh lùng nói. Chư quân Đế Minh Thị, đi theo ta. O không o. Trên thiên vực của thuyền, Chung Nhạc nhìn về phía đại quân Đế Minh Thị giống như thiêu thân lao đầu vào lửa kia, sắc mặt không khỏi một lần nữa khẽ động, tán thưởng. Đế Minh Thị không hổ là chủng tộc thiên đế, cương liệt, dũng mãnh, quả cảm, không sợ sinh tử, có can đảm hiến thân vì chủng tộc. Khó trách năm xưa Đế Minh có thể trở thành thiên đế. Con cháu của hắn cũng không cô phụ thanh danh của hắn. Chư tướng nhao nhao gật đầu, cảm khái ngàn vạn. Đế Minh thiên đế có thể ngồi lên vị trí thiên đế, quả thật có chỗ hơn người. Mà con cháu hậu đại của hắn cũng có chỗ hơn người. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, nói. Hạng người trung ca nghĩa đảm, nhất định phải được kính trọng. Chư quân, tiễn bọn họ lên đường đi thôi, không nên để bọn họ nhận phải quá nhiều thống khổ. Tế 10 kiện đế binh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1718, ám sát, 1. Đối mặt với Hổ Lang Chi Sư của Phá Thiên Quang, đám thần ma Đế Minh Thị biết rõ chính mình có thể chiến thắng đối phương chỉ là hy vọng xa vời, nhưng hắn cũng không ngờ được chính mình lại bại vong nhanh như vậy. Quy năng 10 kiện đế binh oanh kích thẳng tới. Khoảnh khắc này, Minh Văn Thúc chỉ kịp quay đầu lại nhìn về phía Viện Quân Thiên Đình. Nơi đó, Viện Quân Thiên Đình đang tiếp dẫn Nam Phụ Lão Ấu Đế Minh Thị tiến vào trận doanh. Hắn lộ ra nụ cười hòa ái, nắm lấy bả vai nhi tử chính mình. Hài tử, đừng sợ. Cha ở bên cạnh ngươi. Oanh! Oanh! Oanh! Quy năng 10 kiện đế binh bạo phát, hoàn toàn bao phủ bọn họ. Quét sạch dư uy phía trước, tiếp tục tiến lên. Phù Lê đứng ở đầu thuyền, cao giọng quát lớn. Lập tức có tạo vật chủ, đế quân ra khỏi hàng, quét dọn trấn áp dư uy dư ba do đế binh tạo thành trên con đường phía trước, đại quân chỉnh tề ngăn nắp tiếp tục lên đường. Chung Nhạc quay sang ý bảo Kim Hà Hề. Kim Hà Hề lập tức đứng dậy, thanh âm vang vọng. Kim Ô Bộ. Bôn tập doanh địch, không được để cho doanh địch hợp lại. Âm Phần Huyên cũng đứng dậy, quát lớn. Thủy sư Âm Khang Thị. Đi tới phía sau Kim Ô Bộ, dùng pháo quang mở đường. Đa MD quân ôm lấy tỳ bà, cao giọng nói. Lũy Bích Thành. Tế Thành. Trùng Kích. Thanh âm Phù Kỳ Chi vang vọng. Tinh Hồng Bộ. Tế Trọng Binh, mở đường. Phủ Nhai Đế Quân trầm giọng quát lớn. Ngự Thiên Bộ. Tế Ngự Thiên Phi Bảo. Dực Thiên Bộ Phi Kỵ Quân. Đi theo cánh trái Kim Ô Bộ, cùng Kim Ô bộ tiến công, xé rách cánh trái doanh địch. Phi Long bộ Phi Long quân đi theo cánh phải Kim Ô bộ, xé rách cánh phải doanh địch. O không o. Tọa trấn đại doanh trung quân viện quân Thiên Đình chính là thống soái Ngũ Xa quân bộ Xa Bật Phụ, Cốc chủ Bác Cốc Cốc Tuế Thu, Kỳ chủ Tam Kỳ Bạch Phượng Kỳ và thống soái Tứ Tượng quân Tương Tả Vũ thống lĩnh tứ đại binh bộ. Trong đó, Ngũ Xa chia làm 5 đại doanh, dùng chiến xa làm chủ. Bác Cốc chia làm 8 cánh quân, dùng trận pháp làm chủ. Tam Kỳ phân làm Tả Kỳ, Hữu Kỳ và Tọa Kỳ, dùng kỳ trận làm chủ. Tứ Tượng quân chia làm Đông Thứ Tượng, Đông Thượng Tượng, Tây Thứ Tượng, Tây Thượng Tượng, dùng cự yêu trong bí cảnh Thiên Yêu làm chủ, tổng cộng ức vạn hùng binh. Môn hộ Tam Kỳ trong tứ đại quân bộ mở rộng, nghênh tiếp Nam Phụ Lão Ấu Đế Minh Thị. Còn chưa đợi tới lúc Nam Phụ Lão Ấu Đế Minh Thị hoàn toàn tiến vào trong kỳ trận, đại quân Phá Thiên Quang cũng đã dứt tới. Bí cảnh nguyên thần của Bạch Phượng Kỳ chợt khẽ chấn động, vội vàng lấy ra một cây đồ đằng thần trụ, chính là Mặc Ẩn liên lạc với nàng, trầm giọng nói. Bạch Kỳ chủ, đại quân ta đã ở lân cận, ít ngày nữa sẽ có thể chạy tới. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là mời Bạch Kỳ chủ, Cốc Cốc chủ, Xa thống soái, Tương thống soái ngăn cản Dịch Quân Vương, một bước không lùi. Một bước không lùi, còn có thể diệt trừ Dịch Quân Vương, nếu lùi, bại vong sẽ không xa. Trong lòng Bạch Phượng Kỳ nghiêm nghị, báo cho thống soái tam quân còn lại, nói. Mặc tiên sinh muốn chúng ta một bước không lùi, đợi đại quân hắn tới. Xa Bật Phụ lập tức truyền lệnh xuống, cao giọng nói. Truyền lệnh xuống. Tử thủ trận địa, một bước không lùi. Cốc Tuế Thu cũng quát lớn. Nghênh chiến đại quân Tiên Thiên Cung, kẻ thối lui, chém. Chống đỡ cho ta. Tương Tả Vũ lớn tiếng quát lên. Đại quân Mặc Ẩn sắp tới rồi. Ầm ầm. Tốc độ của Kim Ô bộ nhanh nhất, rốt cuộc quanh động va chạm với đại quân Tam Kỳ. Hai bên vừa mới tiếp xúc, huyết nhục song phương đã tung bay. Cường giả Kim Ô thị hiện ra chân thân, biến thành đại nhật Kim Ô, kéo theo từng khỏa thái dương cuồn cuộn đập vào đại doanh Tam Kỳ. Trong biển lửa, từng con hỏa long chui vào chui ra, mang theo từng mảnh huyết nhục. Ngoài ra còn có vô số con Kim Ô trong biển lửa nhao nhao tấn công, chém giết thảm liệt. Từng cây đại kỳ từ trong biển lửa dâng lên, che khuất bầu trời, bao phủ đám thái dương kia. Mặt cờ càng lúc càng lớn. Đại quân Tam Kỳ ẩn giấu trong kỳ hải, mượn trận pháp thoát ẩn thoát hiện, dạo sát cường giả Kim Ô thị, bắn chết từng con Kim Ô. Vào lúc này, Dực Thiên Bộ do Dực Thiên Quân xuất lĩnh dắt tới, cắt vào trận doanh Tam Kỳ. Dực Thiên Quân thét dài, tế khởi đế binh, sát nhập cánh trái, trấn áp môn hộ của đại quân Tam Kỳ. Còn bên kia chính là Phi Long quân do Lung Chất xuất lĩnh, sát nhập cánh phải, cũng tế khởi đế binh, trấn áp môn hộ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1719, ám sát, 2. Sáu huynh đệ của Mục Tiên Thiên kẻ nào cũng đều có đế binh, chính là tài phú tích lũy từ thời điểm cuộc chiến đoạt đế lần trước. Bất quá, lần trước bọn họ là giúp đế minh đoạt đế, mà lần này lại là vì diệt trừ đế minh, giúp Mục Tiên Thiên đoạt đế. Ba chi đại quân bọn họ chiếm cứ ba tòa môn hộ của đại doanh Tam Kỳ. Hai bên trái phải lập tức có thiên quân vạn mã của trận doanh Ngũ Xa xông ra. Từng chiếc chiến xa ầm ầm dứt tới. Đúng lúc này, thiên hà mênh mông đột nhiên dâng trào, thủy sư Âm Khang thị do Âm Phó Khang xuất lĩnh dứt tới, ngăn cản đại quân của Ngũ Xa quân bộ. Lại có Tinh Hồng Bảo và Nhân Hoàng quân dứt tới, hợp lực vây công Ngũ Xa quân bộ. Bác Cốc quân lập tức bày trận, dùng trận pháp đối kháng, nghĩ muốn cuốn thủy sư Âm Khang thị vào trong trận. Vào lúc này, hai vị đế quân Thái Phùng và Kiều Đông đã xuất lĩnh đại quân dưới trướng mỗi người dắt tới, chống lại đại quân Bát Cốc. Lại có Tứ Tượng quân thôi động từng con cự thú cổ lão mà khổng lồ. Đây là yêu nô do Thiên Đình nuôi dưỡng, đều là con cháu của yêu đế. Từng con đại vật khổng lồ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, sát nhập vào trong loạn quân, hất văng từng đám thần ma. Mỗi bàn chân to đạp xuống, lại có hơn 10 gã thần ma bị đạp thành thịt nát. Đa MD quân và Phủ Nhai đế quân lập tức xuất lĩnh đại quân, tế khởi Lũy Bích Thành và Ngự Thiên Phi Bảo trùng kích tới, đụng cho từng con yêu thần khổng lồ huyết nhục mơ hồ. Từ trong Lũy Bích Thành và Ngự Thiên Phi Bảo, vô số thần binh và thần thông bay ra, hung hăng nện lên trên người đám cự yêu thân đầy giáp trụ này, dứt tới máu chảy thành sông. Tứ đại quân bộ triển khai trận thế. Trên không trung nhất thời xuất hiện bốn đạo tinh hà rực rỡ, giống như một vị đại đế tu thành bốn đạo luân hồi vậy. Trong đó, tinh hà tam kỳ quân ảm đạm, đã bị công nhập vào, nhưng ba đạo tinh hà còn lại thì không có bất kỳ tổn hại nào. Nhưng lúc này, từng kiện đế binh chợt bay vào trong bốn đạo tinh hà, trấn áp xu thế tinh hà vận chuyển. Trận chiến này nếu so với trận chiến sang bằng hai đại đế tộc Đế Minh Thị và Ô Minh Thị thì khó khăn hơn rất nhiều. Hai đại đế tộc này, một cái không có phòng bị, một cái đã bị Ô Minh Thị làm loạn thế trận, mất đi tiên cơ, dễ dàng công phá. Mà tứ đại quân bộ của Thiên Đình lại là hùng binh đã trải qua chiến trận tẩy lễ, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Kim Hà Hề điều binh khiển tướng, lại phái ra Bệ Ngạn, Nữ Phòng, Mục Tô Ca, Tiên Thiên Ma Long mỗi người xuất lĩnh một chi đại quân sát nhập chiến trường, công kích đại quân Tam Kỳ. Sau khi điều phối ra những binh lực này, bên cạnh Chung Nhạc chỉ còn lại có 2.000 vạn tiên thiên cấm quân. Ý đồ của Mặc Ẩn là để cho tứ đại quân bộ này cuốn lấy ta, sau đó bao vây, diệt trừ ta. Bất quá, sao có thể để cho hắn được như ý chứ? Chung Nhạc đứng dậy, nói với Kim Hà Hề. Mặc Ẩn làm sao biết, đạo ám sát, ta chính là sở trường nhất. Hà Hề, chiến trường giao cho ngươi chỉ huy. Xích Tùng, tế bát trận đồ. Tiên Thiên cấm quân tế khởi bát trận đồ. Chung Nhạc đăng lâm trận đồ, tu vi cảnh giới thẳng tắp đề thăng, đạt tới cấp đế quân. Sau đầu hắn, bảy đạo quang luân đại phóng, mở ra bí cảnh không gian, ông một tiếng cắt vào trong hư không. Thân hình hắn chấn động, cùng với 2.000 vạn tiên thiên cấm quân đồng thời biến mất không thấy đâu nữa. Kim Hà Hề điều động trận thế các quân, dùng thuật kim ô bát kích tiến công, xé rách chiến trường. Trong chiến trường, Bạch Phượng Kỳ đang giao thủ với Dực Thiên Quân, đột nhiên cảm giác được một cổ sát cơ khó hiểu, trong lòng nhất thời nghiêm nghị, vội vàng tế khởi đại kỳ quét về phía sau. Đại kỳ của nàng mặc dù không bằng được đế binh, nhưng trải qua tam kỳ quân tế luyện và triều bái mấy vạn năm, uy năng đã chênh lệch không xa. Cộng thêm nàng chính là đế quân đại viên mãn, lực lượng một kích này thật sự mạnh mẽ, quét vỡ nát không gian khôn cùng sau lưng. Tam kỳ quân có tam kỳ, nàng tế khởi tọa kỳ, còn có hữu kỳ và tả kỳ chống lại công kích của Dực Thiên Quân. Dực Thiên Quân cho dù đã sử dụng tới đế binh, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được nàng. Nữ tử này quả thật cực kỳ cường hãn. Đúng lúc này, một cái đại ấn từ sâu trong không gian đánh ra, ấn lên trên tọa kỳ. Tấm tọa kỳ uy năng dân trào kia nhất thời không còn khí tức, uy năng tiêu tán. Chính là Thiên Ấn. Kiện Thiên Ấn này cũng không phải là thần thông của Chung Nhạc, mà là bảo vật thiên đạo do hắn tập hợp lực lượng của tất cả cường giả phá thiên quan chế luyện ra. Uy năng của đại ấn không thua kém gì đế binh, mà phương diện thần kỳ còn vượt qua đế binh rất nhiều. Chung Nhạc một ấn trấn trụ tọa kỳ, đao quang lóe lên, đồng thời kéo cả Bạch Phượng Kỳ và Dực Thiên Quân vào trong thất đạo luân hồi. Hai vị đế quân đại viên mãn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên địa dị biến, trên không trung đã có thêm sáu đạo tinh hà. Nguy rồi. Sắc mặt Bạch Phượng Kỳ đại biến, tế khởi tam kỳ soạt soạt phá vỡ từng đạo tinh hà viễn độn bỏ chạy. Nhưng lúc này, vô số đạo đao quang lóe sáng, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng về phía nàng. Bạch Phượng Kỳ quát lớn một tiếng, tế khởi tam kỳ chống lại đao quang, bị chấn cho liên tục thổ huyết. Dực Thiên Quân biến thành một tôn thần nhân đầu chim thân người cặp cánh bay thẳng tới, hợp lực với đám đao quang kia vây công Bạch Phượng Kỳ. Ba tấm đại kỳ của Bạch Phượng Kỳ bị thần đao trảm đạo chém cho càng lúc càng rách nát. Toàn thân nàng cũng phủ đầy vết thương, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Trong lúc bất chợt, Dực Thiên Quân nhìn ra tiện nghi, tế khởi đế binh. Kiện đế binh kia là một hạt châu, phốc một tiếng đánh vào mi tâm của nàng. Bạch Phượng Kỳ thét lên một tiếng. Phải linh châu kia từ sau gáy nàng bay ra. Bạch Phượng Kỳ lắc mình biến thành chân thân, là một con bạch phượng, vỗ cánh bay đi. Chỉ thấy Khỏa Linh Châu kia vù vù chuyển động, một đường truy đuổi theo. Tốc độ phi hành của con Bạch Phượng mặc dù cực nhanh, nhưng từ trong động khẩu trên mi tâm và sau óc nàng cũng không ngừng có thần huyết và tinh khí xói mòn, nhao nhao rơi vào trong Khỏa Linh Châu kia. Con Bạch Phượng do Bạch Phượng Kỳ biến thành vỗ cánh bay đi, lại càng bay càng chậm. Cuối cùng, một thân thần huyết và tinh khí xói mòn sạch sẽ, nhục thân khô quắc, chỉ còn lại lớp da trống rỗng. Dực Thiên Quân cười ha hả. Thu hồi Khỏa Linh Châu. Chỉ thấy Khỏa Linh Châu kia bị tinh huyết của vị đế quân đại viên mãn Bạch Phượng Kỳ này nhuộm thành đỏ thắm. Chung Nhạc tản đi đại lục đạo luân hồi, mang theo tiên thiên cấm quân biến mất không thấy đâu nữa. Tam kỳ quân đã không còn vị chủ soái Bạch Phượng Kỳ này, Đạo Tinh Hà do đại trận cấu thành nhất thời đổ sụp, bị đại quân do đám người Dực Thiên Quân xuất lĩnh trùng kích, phân cắt thành từng khối bao vây tiểu trừ. Thống soái Ngũ Xa quân xa bậc phụ giá ngự chiến xa trùng kích khắp nơi, ỷ vào tốc độ chiến xa nhanh, không chính diện va chạm với Thủy Sư Âm Khang Thị, Tinh Hồng Bảo và Nhân Hoàng quân. Âm phó Khang Tế khởi trấn Thiên Hà đỉnh, toàn lực trấn áp, cũng không thể khiến cho tốc độ của xa bậc phụ chậm lại. Ngũ Xa một đường xung phong, trùng kích ngang dọc trên chiến trường, vô cùng khó dây dưa. Đột nhiên, xa bậc phụ rên lên một tiếng, bị một cái đại ấn đột nhiên xuất hiện đập cho cả người lẫn xe lăn lông lốc, lăn tròn không biết bao nhiêu vòng. Các tướng lãnh bọn Âm Phó Khang, Phù Lê, Phù Viêm Sơn, Khương Y Kỳ lập tức dứt tới. Trấn Thiên Hà đỉnh treo cao, trấn trụ xa bậc phụ. Xa bậc phụ tế khởi bảo xa, cực nhanh phóng đi, đang sắp chạy khỏi sự trấn áp của trấn Thiên Hà đỉnh, đột nhiên lại có một cái đại ấn đập tới, cả người lẫn xe bị đập văng. Con mẹ nó! Dịch Quân Vương, ngươi lại dám ám toán ta. Có dám cùng ta quang minh chính đại chiến đấu một trận hay không? Xa bậc phụ ổn định lại chiến xa, đã bị đám người Âm Phó Khang vây quanh, trong mắt sát cơ mãnh liệt, cười lạnh nói. Ta cho dù có chết, cũng phải kéo theo mấy kẻ đệm lưng. Tới đây! Đám người vây công, dứt tới thiên hôn địa ám. Xa bậc phụ quả thật cường hoành, mặc dù đám người Âm Phó Khang đại chiếm thượng phong, cũng bị hắn dứt tới mình đầy thương tích. Thương thế của xa bậc phụ quả thật càng nặng hơn, nhưng đúng là có khả năng bị hắn lôi theo mấy người đệm lưng. Nhất là Phù Lê và Khương Y Kỳ vừa mới tu thành đế quân không bao lâu, không thể chính diện chống lại một vị đế quân đại viên mãn như hắn được. Xa bậc phụ nổi nóng, đang định liều mình đánh một trận, đột nhiên trong tầng tầng không gian liên tục chém ra 13 đạo đao quang. Dịch Quân Vương! Con mẹ nó! Ngươi lại ám toán ta! Xa bậc phụ đứng trên bảo xa, thét dài một tiếng, dục thân và linh hồn đột nhiên chia ra thành mấy chục mảnh, chết oan chết uổng tại chỗ. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1720, Đại Phá Tứ Đại Quân Bộ, 1. Trung Nhạc giết chết xa bậc phụ, lập tức giết về phía Cốc Tuế Thu. Trong lòng Cốc Tuế Thu đột nhiên sợ hãi, cảm ứng được Trung Nhạc giết tới. Lúc này, hắn đang bị hai vị đế quân Thái Phùng và Kiều Đông giết tới mình đầy thương tích, hiện tại đã ốc không mang nổi mình ốc. Trong tay hai vị đế quân đều có đế binh, hắn bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vào lúc này, Trung Nhạc đột nhiên dùng thất đạo luân hồi cắt vào chiến trường, một đao chém gãy hai chân hắn. Cốc Tuế Thu thét lên một tiếng, đang định khôi phục lại hai chân, đế binh của hai vị đế quân Kiều Đông và Thái Phùng đã cùng nhau đè xuống, ép hắn tới vỡ nát. Các hài nhi, ăn sạch bát cốc quân cho ta. Thân thể Kiều Đông đế quân lay động, vô số khỏa trứng trùng bay ra, rơi vào trong loạn quân, biến thành từng đàn côn thần ong ong bay lên, dứt về phía bát cốc quân. Mà Tương Tả Vũ thì giá ngự tứ tượng quân, thôi động cự thú, lúc này đang chống đỡ Đa Âm và Phủ Nhai. Tương Tả Vũ cảm ứng được đám người Bạch Phượng Kỳ, xa bậc phụ, Cốc Tuế Thu đã chết, trong lòng hoảng loạn, thân thể vội vàng lay động, hiện ra chân thân. Bản thể hắn là một con tứ tượng, một thân bốn đầu, đều là đầu voi. Quỷ dị chính là bốn cái đầu voi mỗi cái đều có một phần thân trên, tổng cộng có 10 cái chân, bốn cái thân trên dùng chung một cái thân dưới. Con bạch tượng bốn đầu này vô cùng khổng lồ, còn khổng lồ hơn những yêu thú khác không biết bao nhiêu lần. Thân thể cự tượng lóe lên, vô số cự thú nhao nhao bay lên, rơi xuống trên lưng nó. Bạch tượng chấn động 10 cái chân, xông thẳng ra ngoài. Những nơi nó đi qua, cho dù là Đa Em Đê Quân cũng bị nó hất bay, không thể chống lại. Hắn một lòng mưu cầu chạy trốn, Phủ Nhai đế quân chặn đường cũng bị hắn đụng bay ra ngoài, liên tục ho ra máu. Đúng lúc này, chỉ thấy phía trước bảy đạo quang luân chuyển động, chợt biến thành bảy đạo tinh hà hoành ngang phía trước hắn. Bệ Ngạn dứt tới, ngăn cản đường đi của hắn. Tương Tả Vũ nhìn thấy Bệ Ngạn đã tu thành thất đạo luân hồi, nhất thời hải hùng khiếp vía. Tu vi của hắn mặc dù càng mạnh hơn Bệ Ngạn, nhưng cũng không dám chống lại Bệ Ngạn, vội vàng chuyển hướng, tìm đường khác đào tẩu. Bệ Ngạn lập tức truy sát theo, Tương Tả Vũ hốt hoảng chạy trốn. Phía trước chợt truyền tới một tiếng gầm lớn. Tương Tả Vũ, có biết linh tranh của cự linh thị không? Tương Tả Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy linh tranh biến thành cự nhân vô song, so với hắn còn khổng lồ hơn, trong lòng nhất thời giật mình, vội vàng một lần nữa chuyển hướng. Cự linh thị nổi danh với nhục thân cường hoành, mặc dù hắn là hậu nhân của yêu đế, trên phương diện thân thể có chỗ độc đáo, nhưng cũng không dám liều mạng chống đỡ đế quân của Cự Linh thị. Tương Tả Vũ, có biết ta là ai không? Tiên Thiên Ma Long từ xa dứt tới, quát lớn. Ngươi hãy nghe ta tự giới thiệu, có thơ làm chứng. Tương Tả Vũ thấy hắn là một tôn tiên thiên ma thần, nhất thời hải hùng khiếp vía, một lần nữa chuyển hướng. Chỉ thấy một vị thần nữ mặc báo văn chặn đường, mỉm cười nói. Tương lão đệ chạy đi đâu? Nữ phòng. Tương Tả Vũ rung lên cầm cập, phóng người bay lên. Chỉ thấy Chung Nhạc Giá Ngự Bát Trận Đồ dứt tới, vội vàng dừng lại, bỏ chạy xuống phía dưới. Nào ngờ ở phía dưới chính là Dực Thiên Quân đã chờ sẵn. Tương Tả Vũ lại rung lên cầm cập, quan sát bốn phía. Chỉ thấy Kiều Đông Nữ Quân đi tới, lại có đám người Thái Phùng, Lung Chất, Phù Lê, Âm Phó Khang, Hương Y Kỳ dứt tới, sắc mặt vàng như đất, mười chân vội vàng quỳ xuống, bốn đầu giả tỏi, kêu lên. Dịch Quân Vương tha mạng. Chúng ta nguyện ý quy hàng. Chung Nhạc nhất thời kinh ngạc, mỉm cười nói. Ngươi là con trai của Yêu Đế, cha ngươi là tọa kỵ của Thiên Nguyên Thiên Đế, ở trong thiên đình danh vọng cực cao, cũng nguyện ý hàng ta sao? Tương Tả Vũ nói. Tiên phụ đã qua đời, hiện tại ta chính là yêu hoàng của yêu tộc. Nếu ta quy hàng, yêu tộc của Tinh Vực Tử Vi sẽ liền quy hàng. Kính xin Dịch Quân Vương lưu một thân hữu dụng của ta. Chung Nhạc cực đầu, mời Huyền Kỳ nhị lão tới, nói. Kính xin hai vị lão ca chế tạo ra bốn cái khoen mũi, đeo lên cho hắn, tránh cho hắn lại phản loạn. Về phần tứ tượng quân của hắn, giải giáp phân nửa, giao cho các quân ngự sử, phân nửa còn lại, cứ quy bản thân hắn thống ngự. Huyền Kỳ nhị lão gật đầu xưng vâng. Chung Nhạc lại hòa nhã nói. Tương đế quân, nếu ngươi là đồng liêu với đám người Bạch Phượng Kỳ, vậy hãy đi chiêu hàng đại quân thần ma dưới trướng bọn họ, tránh cho lại tạo thêm vết chóc. Tương Tả Vũ chỉ đành đứng dậy, chiêu hàng ba đại quân bộ còn lại, cao giọng nói. Dịch Quân Vương nhân từ, còn xin chư quân hãy quy hàng đi. Kẻ đầu hàng không giết, không hàng thì sẽ hồn phi phách tán. Bán mạng cho Thiên Đế gia là bán mạng cho Dịch Quân Vương cũng là bán mạng, sao lại không tự bảo vệ chính mình? Các vị đều là khổ tu không dễ, hiện tại Tiên Thiên Cung chiếm cứ chính thống, thảo phạt Thiên Đế vô đạo, chính là thời điểm nghịch thiên cải mệnh, tương lai chúng ta đều sẽ là công thần theo đế lập nghiệp. Hắn thân là chủ soái một quân, đích thân chiêu hàng, tự nhiên có không biết bao nhiêu thần ma nhao nhao buông đao xuống ngựa, quỳ xuống đất xin hàng. Tương Tả Vũ nhìn thấy còn có chút kẻ ngoan cố tự chiến không hàng, liền cao giọng nói. Các ngươi còn do dự cái gì? Ta thân là chủ soái cũng đã hàng rồi, hết thảy tiếng xấu đều do ta gánh, các ngươi có đầu hàng thì bọn họ cũng chỉ chửi ta mà thôi, không chửi tới trên đầu các ngươi. Lại có không ít tướng lĩnh thiên đình thầm than một tiếng, nhao nhao quỳ xuống đầu hàng. Về phần những kẻ tử trung còn lại, cho dù Tương Tả Vũ chiêu hàng thế nào cũng vô dụng. Chung Nhạc lập tức hạ lệnh, khiến cho đại quân tiểu sát. Sau đó đại quân chỉnh đốn một phen. Các thần ma quy hàng phải dung luyện linh hồn của chính mình với chư thiên, lưu lại lạc ấn trong lục đạo luân hồi, sau đó mới tiến vào các quân hiệu lực. Nếu bọn họ phản loạn, sau khi chết đi, linh hồn tiến vào lục đạo luân hồi trong chư thiên, chắc chắn sẽ bị dằn vặt khó có thể tưởng tượng. Đây là thủ đoạn khống chế, tránh cho có kẻ giả hàng. Mục Tiên Thiên cũng là dựa vào loại thủ đoạn này để khống chế Tiên Thiên cấm quân của Chung Nhạc. Lúc này, Phù Kỳ Chi tiến lên, khom người nói. Chủ công, hiện tại nhiều ngày liền buôn tập, đại chiến mấy ngày liền, các tướng sĩ không được nghỉ ngơi, tướng sĩ các quân cũng đều đã uể oải không chịu nổi, không tiện tái chiến. Nếu lại tiến hành đại chiến, thương vong cũng sẽ tăng lên. Chung Nhạc nhìn về phía những tướng lĩnh khác. Đám người nhao nhao gật đầu. Thái Phùng cũng nói. Đại quân của Mặc Ẩn sắp sửa chạy tới. Binh lực của hắn cường thịnh, còn mạnh hơn tứ đại quân bộ thiên đình này rất nhiều, tất sẽ có một trận huyết chiến. Dịch Quân Vương, chúng ta quả thật không nên tiếp tục tiến quân nữa. Chúng ta cần phải nghỉ ngơi hồi phục, nếu quá liều lĩnh, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kết quả bại vong. Chung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, quay sang hỏi Tử Quan Quân Vương.